Cực phẩm thần y, chương 1720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1720 đồng nhất nam bừng bừng giận dữ. Lập tức cao giọng quát lên. Nói, Trần Gia Bảo, anh nói cái gì? Muốn thử nắm đấm của tôi không? Văn Linh Lan lập tức trừng mắt nhìn anh ta một cái. Chủ động chắn trước mặt Trần Gia Bảo. Tại sao anh lại làm như vậy? Gia Bảo là khách quý của nhà họ Văn chúng tôi. Nếu anh dám động đến một sợi lông tóc Gia Bảo, cẩn thận tôi tìm người đánh anh ra ngoài. Hơn nữa tôi tin tưởng ngay cả ông nội cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Sắc mặt Đồng Nhất Nam khẽ biến. Biết dư độc trong cơ thể ông Văn chưa được thải ra hết. Còn cần Trần Gia Bảo chữa trị. Nếu thật sự trước mặt Văn Linh Lan dạy dỗ Trần Gia Bảo, sợ là nhà họ Văn muốn áp chế lửa giận của Trần Gia Bảo, sẽ thật sự đánh anh ta ra ngoài. Thôi, trước tiên để Trần Gia Bảo khoái chí một hồi. Đợi đến khi độc tố trong cơ thể ông Văn hoàn toàn bị thải, mình lại ra tay dạy dỗ Trần Gia Bảo cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Đồng Nhất Nam mới không tình nguyện lui về phía sau một bước. Cười lạnh nói, lần này nể mặt Linh Lan tha cho anh một lần. Nếu còn muốn khiêu khích tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Đồng Nhất Nam thật sự có thể làm những việc như vậy. Quả thực là táo bạo vô sỉ. Thế nhưng Trần Gia Bảo cũng không có ý định vạch trần anh ta. Vừa không cần thiết, lại càng khinh thường. Văn Linh Lan mắt thấy Đồng Nhất Nam chủ động lui một bước. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người lại, nói với Gia Bảo. Gia Bảo, chúng ta đi thôi. Tôi dẫn anh đến danh lam thắng cảnh Hà Tĩnh của chúng tôi xem một vòng. Đừng để cho một số người phá hỏng tâm trạng. Được, Trần Gia Bảo cười gật đầu. Sắc mặt Đồng Nhất Nam lại biến đổi. Lập tức nói, Linh Lan, cô không được dẫn Trần Gia Bảo đi. Tại sao? Văn Linh Lan trầm mặt nói. Anh quản không rộng như vậy à, chẳng lẽ tôi muốn dẫn ai ra ngoài chơi? Còn phải hỏi qua sự đồng ý của anh. Tôi không có ý này. Đồng Nhất Nam vội vàng giải thích. Em quên rồi sao? Mấy ngày trước em đã đồng ý với anh Văn. Hôm nay muốn cùng anh ấy đi đến tòa nhà thương mại quốc tế chơi bowling. Nếu em dẫn Trần Gia Bảo đi nơi khác, không phải là muốn cho anh Văn leo cây sao? Văn Linh Lan sửng sốt. Chuyện hôm nay đặc biệt nhiều. Hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu không phải Đồng Nhất Nam nhắc nhở, cô ta thật đúng là đã quên mất. Chỉ vài ngày trước, cô ta chính xác đã đồng ý Bạch Văn muốn cùng nhau đi thi đấu chơi bowling. Đương nhiên, trận đấu chỉ là tên gọi, còn thực chất bọn họ chỉ muốn giải trí mà thôi. Nếu như là hẹn của những người khác, cô khẳng định bỏ qua. Nhưng Bạch Văn lại không phải người bình thường. Cô ta và Bạch Văn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đối xử với Bạch Văn tựa như đối đãi với anh trai ruột. Nếu không phải tình huống đặc thù, cô ta thật sự không tiện đẩy bỏ ước định với Bạch Văn. Hơn nữa hôm nay ông nội xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng cần phải nói với Bạch Văn một tiếng. Nhưng nếu như đi đến nơi anh Văn hẹn, vậy Trần Gia Bảo bên này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Văn Linh Lan sáng lên chợt lóe, thoáng có chút khó xử nói. Gia Bảo, hôm nay tôi đồng ý người khác, muốn cùng nhau đi thi đấu bowling. Nếu không, anh cùng tôi đi chứ? Đồng Nhất Nam âm thầm nhíu mày, lập tức nhìn theo Trần Gia Bảo. Cảnh cáo Trần Gia Bảo không nên đồng ý lời mời của Văn Linh Lan. Trần Gia Bảo nhắm mắt làm ngơ, nhún vai, cười nói. Được rồi, dù sao bây giờ tôi cũng không có chuyện gì. Không bằng đi theo cô, cùng nhau đi chơi bowling. Sắc mặt Đồng Nhất Nam biến đổi lớn. Trần Gia Bảo đáng ghét, lại dám không để ý đến anh ta. Quả thực là muốn chết. Cách chương.